Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 928, thân phận bại lộ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình công chúa Đan Dương rời đi sau đó. Tần Thiên sờ cằm suy nghĩ một chút, đối với cái này Tiêu Lạc Bạch, hắn cũng là có chút hiếu kỳ. Bất quá cũng chỉ là tò mò mà thôi, cũng không có nghĩ tới phải đi điều tra hắn thân phận. Dẫu sao cái này Tiêu Lạc Bạch nhìn như cũng không có nguy hiểm gì. Hắn có lẽ liền chỉ là một tới kinh thành chơi sách sinh. Điều tra hắn làm gì? Bất quá, hôm nay công chúa Đan Dương muốn điều tra một chút hắn. Vậy hắn liền thật tốt tốt điều tra một chút. Coi như cái này Tiêu Lạc Bạch cũng không phải là thành Trường An người. Nhưng chỉ cần hắn phân phó, bằng vào thượng thư tỉnh thực lực, muốn điều tra ra một ít đại khái tình huống, không khó lắm. Tần Thiên đi một chuyến thượng thư tỉnh, đem tình huống cho phân phó xuống. Rất nhanh, thì có thám tử đi xuống điều tra đi. Hôm nay Tần Thiên, mượn thượng thư tỉnh, tin tức điều tra vẫn là rất linh thông. Dĩ nhiên, ở thượng thư tỉnh, rất nhiều tin tức đều là rất bình thường những tin tức kia. Nếu như là một ít không bình thường, lại không thể thông qua thượng thư tỉnh tới dùng. Tần Thiên là muốn thành lập một cái mình hệ thống tình báo. Chỉ bất quá đến trước mắt mới ngưng, hắn cũng không có tìm được thích hợp, có giá trị mình phải tin cậy người, cho nên cũng chỉ có thể xóa bỏ. Dĩ nhiên, hắn bây giờ vậy không cần thiết thành lập mình cường đại hệ thống. Mình trước mắt có một ít thủ đoạn, đã quá dùng, như vậy phân phó sau đó. Tần Thiên chỉ cần các loại tin tức là được. Bất quá, Tần Thiên lấy là một, hai ngày là có thể nghe được tin tức. Thẳng đến ngày thứ tư, mới có thám tử cho đưa tới một ít tình báo. Đại nhân, ngài để cho hỏi thăm cái đó Tiêu Lạc Bạch tình huống. Rốt cuộc nghe ngóng, nghe được tin tức này, Tần Thiên cười khổ, thời gian dài như vậy mới hỏi thăm được, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là cái đó Tiêu Lạc Bạch giấu giếm rất sâu. Bởi vì là hắn đối với thượng thư tỉnh những thám tử này năng lực, vẫn là rất công nhận, bất quá bây giờ hỏi thăm được là được, nói một chút đi, vậy Tiêu Lạc Bạch là người nào? Đại nhân. Hắn là Tiêu Vương Tiêu Đức Thế Tử. Tiêu Vương Thế Tử, sau khi nghe được tin tức này, Tần Thiên ngược lại là lấy làm kinh hãi. Hắn vốn là lấy làm cho này Tiêu Lạc Bạch coi như thân phận không đơn giản. Cũng có thể vậy chỉ là một người có tiền hoặc là những địa phương khác quyền quý thôi. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này Tiêu Lạc Bạch lại là Tiêu Vương Thế Tử. Chẳng qua là Tiêu Vương Thế Tử sớm như vậy liền đi tới thành Trường An. Nhưng là lại không bại lộ thân phận. Nơi là vì sao? Tần Thiên qua lại suy tư. Nhưng cũng không nghĩ ra cái nguyên do. Bất quá, Tần Thiên ít nhiều biết chính là cái này Tiêu Lạc Bạch khẳng định không phải một cái đèn cạn dầu. Hắn tới thành Trường An. Vậy nhất định là có một ít mục đích. Bất quá bây giờ điều tra nữa, sợ rằng đã muộn, lập tức phải tiến vào tháng 2. Tháng 2 sau đó, những phiên vương khác và tất cả nước sứ thần thì phải lục tục tới. Vậy Tiêu Đức cũng sắp tới chứ? Tần Thiên suy nghĩ sau đó, phân phó nói, đoạn này thời gian, đem vậy Tiêu Lạc Bạch cho nhìn chăm chú chặt một chút. Những thứ khác liền không cần phải để ý đến. Vạn nước tới chiều lập tức phải bắt đầu. Những thứ khác các nơi phiên vương à, tất cả nước sứ thần à, trước phái người tới thành Trường An thu thập tin tức cũng là bình thường. Tiêu Lạc Bạch trước thời hạn đến, vậy không việc gì, bất quá Tần Thiên trong lòng luôn là mơ hồ cảm thấy có chuyện muốn phát sinh. Cho nên cũng chỉ có thể trước phái người nhìn chằm chằm Tiêu Lạc Bạch. Như vậy phân phó sau đó, Tần Thiên liền hướng công chúa Đan Dương phủ đệ chạy tới. Đã là trọng xuân thời tiết, công chúa Đan Dương phủ đệ đang phồn hoa tựa như rực rỡ. Gặp Tần Thiên tới, Công chúa Đan Dương liền biết hắn xin nhờ Tần Thiên sự việc có kết quả. Như thế nào? Vậy Tiêu Lạc Bạch thân phận điều tra rõ ràng sao? Tần Thiên gật đầu một cái. Điều tra rõ ràng, cái này Tiêu Lạc Bạch là Tiêu Uyển Tiêu Đức Thế Tử. Tiêu Vương Thế Tử, công chúa Đan Dương biết được Tiêu Lạc Bạch thân phận sau đó. Cũng có điểm khiếp sợ, mặc dù chỉ là một vương gia thế tử, ở nàng nhìn lại cũng không coi vào đâu. Nhưng hiển nhiên cái thân phận này là có chút vượt ra khỏi nàng đối với Tiêu Lạc Bạch đoán. Tần Thiên gặp công chúa Đan Dương cái phản ứng này, cười một tiếng, không sai, Tiêu Vương Thế Tử à, hắn tới kinh thành đã có mấy tháng, nhưng vẫn chưa từng bại lộ thân phận, thật sự là khả nghi, nếu không phải công chúa điện hạ ngươi nói, chúng ta còn thật không biết Tiêu Vương đã phái người vào kinh. Tần Thiên như thế nói lúc này nghe, hình như là công chúa Đan Dương lập công lớn tựa như. Mà công chúa Đan Dương nghe tới, nhưng là hơi sững sờ. Rất hiển nhiên, Tần Thiên nói bên trong có hắn ý hắn. Ngươi hoài nghi Tiêu Lạc Bạch. Giờ khắc này, công chúa Đan Dương lại mơ hồ có một chút bất an. Tần Thiên nhún nhún vai. Chẳng qua là hoài nghi mà thôi. Công chúa điện hạ phản ứng làm sao như thế kịch liệt? Có không? Vậy có, công chúa Đan Dương bĩu môi. Không có tiếp tục nói nữa. Tần Thiên nơi này, ngược lại là chưa từng nghĩ công chúa Đan Dương sẽ đối với Tiêu Lạc Bạch có ý kiến gì. Cho nên vậy cũng không quá mức để ý công chúa Đan Dương tình huống. Như vậy sau khi nói xong, hắn liền cáo từ rời đi. Tần Thiên rời đi sau đó, công chúa Đan Dương có một loại muốn gặp vừa gặp Tiêu Lạc Bạch xung động. Chẳng qua là liền chính nàng cũng không biết mình vì sao phải gặp Tiêu Lạc Bạch. Có thể là muốn chất vấn Tiêu Lạc Bạch, có thể là bởi vì là những thứ khác. Chẳng qua là, đây cũng chỉ là xung động thôi. Tiêu Lạc Bạch coi như là Tiêu Vương Thế Tử, cùng hắn có quan hệ thế nào? Hắn chính là không tỏ rõ mình thân phận, mình cũng không thể đem hắn như thế nào chứ. Công chúa Đan Dương suy nghĩ hồi lâu sau, vẫn là chế trụ trong lòng xung động. Thời gian từ từ, đảo mắt đã đến tháng 2. Thành Trường An càng thảo trường oanh phi đứng lên. Gió xuân quất vào mặt, đã mềm để cho người lại không cảm giác được chút nào rùng mình. Chỉ sẽ để cho người cảm thấy thoải mái. Không nói ra được thoải mái. Mà ngay tại lúc này, Tiêu Vương Tiêu Đức mang người mình vào thành Trường An. Mà hắn ở đi tới thành Trường An sau đó, liền bị đã sớm chờ người cho an bài vào dịch quán cư trú. Cùng lúc đó, Tiêu Lạc Bạch cũng cùng Tiêu Vương hội hợp. Dài vậy thành dịch quán rất lớn, mỗi một phiên vương cũng có thể chia được một cái đình viện. Phụ tử hai người gặp mặt sau đó, Tiêu Lạc Bạch đem hắn tới thành Trường An đoạn tình này tình hình cùng Tiêu Vương nói một lần. Tiêu Vương là một sắp 50 tuổi người đàn ông trung niên. Dáng dấp có chút mập mạp, cùng Tiêu Lạc Bạch anh tuấn ngược lại là một chút cũng không giống. Nghe xong mình con trai tự thuật sau đó, Tiêu Đức lông mày hơi chăm chú. Nói như vậy, Bách Hoa Lầu chúng ta thua thiệt không thiếu tiền à? Tiêu Lạc Bạch gật đầu một cái, trở thành da mặt chim. Bị Tần Thiên hung hãn thu thập một chút, có thể không đền tiền mà. Cái này Tần Thiên, thật đúng là sẽ cùng bổn vương đối nghịch à, Tiêu Đức vừa nói. Trong tròng mắt lộ ra một cổ sát ý, bất quá rất nhanh, sát ý lại ẩn đi. Cái này nợ sau này sẽ chậm chậm tìm Tần Thiên coi là. Chỉ cần chúng ta kế hoạch lâu dài thành công, Tần Thiên vậy không coi vào đâu. Tiêu Đức nói một câu mịt mờ nói, Tiêu Lạc Bạch cũng không có cảm thấy chút nào bất ngờ. Hắn thậm chí còn gật đầu một cái, bày tỏ phụ họa, đoạn này thời gian, ngươi cảm thấy triều đình có đối với chúng ta ý động thủ sao? Tiêu Lạc Bạch nói, đoạn này thời gian ta âm thầm điều tra một chút, triều đình cũng không đối với chúng ta những thứ này phiên vương ý động thủ. Bất quá! Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-nuien-nuien-tieu-ngiao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.